Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, mắt chó coi thường người khác. Viên thứ hai năm đạo đan văn đan dược vào trong bụng về sau. Lạc Phàm tu vi cũng không có đột phá. Đây là, lại đề thăng một chút. Loại tình huống này hắn là có thể lý giải. Dù sao, từ khai nguyên cảnh tứ tầng bước vào khai nguyên cảnh ngũ tầng. Cần thiết nguyên lực cùng tầng thứ 5 bước vào tầng thứ 6 là hoàn toàn khác biệt. Đây cũng không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy. Càng là về sau, tăng lên độ khó lại càng lớn. Nhưng coi như thế, phục dụng rơi mặt khác mấy cái đan dược sau, hắn cũng thành công bước vào khai nguyên cảnh tầng thứ 6 tu vi. Cái tốc độ này, để sư Đông Thành cùng Biệt Yên đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Dù là hắn phục dụng đan dược, dù là hắn tu luyện kinh thần bát thập nhất biến, thế nhưng là một đêm thời gian đột phá hai cái cảnh giới. Loại sự tình này vẫn là cực ít phát sinh. Một tiếng thiên tài đã không đủ để biểu đạt bọn hắn đối Lạc Phàm tán dương. Nói tiếng yêu nghiệt cũng không quá đáng. So ra mà nói, Tề Việt liền kém nhiều. Mới tu luyện đến khai nguyên cảnh tứ tầng tu vi. Mặc dù cùng Lạc Phàm so ra thiên phú lộ ra kém một chút. Có thể đơn độc đến nói, hắn tuyệt đối coi là thiên tài. Phải nghĩ biện pháp lời ít tiền a. Lạc Phàm lần thứ nhất nhận thức đến tầm quan trọng của tiền bạc. Nếu như muốn trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên, đan dược là ắt không thể thiếu. Mà bây giờ, trên người bọn họ vẫn còn có 100 lượng bạch ngân. Cho nên, kiếm tiền đại sự hàng đầu. Ta chỗ này có cái dịch dung thuật. Ngươi có thể đi vào trong thành tiệm bán thuốc nhìn một chút. Luyện chế một số nhằm vào người bình thường đan dược, có lẽ có thể kiếm một khoản tiền. Sư Đông Thành tại Lạc Phàm thức hải bên trong, cho nên có thể đủ cảm thụ trong lòng của hắn suy nghĩ. Vậy liền trước cảm ơn sư già rồi. Lạc Phàm đại hỉ, sư Đông Thành hôm qua truyền thụ cho hắn rất nhiều cơ sở đan phương. Trong đó có nhằm vào người bình thường đan dược, tỉ như trắng đẹp hoàn, chú nhan đan, tố thân đan, phong hung hoàn, cường lực đan, còn có rất nhiều. Chỉ nhìn danh tự liền biết những đan dược kia công hiệu là cái gì. Điểm tâm qua đi, Lạc Phàm học tập dịch dung thuật, cải biến dung mạo của mình. Sau đó cùng Tề Việt từ hậu viện rời đi, đi vào một cái lớn tiệm bán thuốc, tiêu hết tất cả tích xúc, mua hai cái gùi dược liệu. Trở lại huyện nha sau, hắn càng là ngựa không dừng vó, bắt đầu luyện chế đan dược. Muốn kiếm tiền, đầu tiên phải nhắm chuẩn một cái cố định đám người. Lần này, Lạc Phàm chủ đánh đan dược là tố thân đan, chú nhan đan, cùng phong hung hoàn. Dù sao, Nam Diệu Châu có rất nhiều hào môn rộng quá, tiền của nữ nhân là dễ kiếm nhất, so với khai nguyên đan. Cái này ba loại đan dược luyện chế quả thực chính là thuận buồm xuôi gió. Mỗi một lần hắn có thể luyện chế 10 cái, mà lại đều có một đạo đan văn. Đúng thế, mặc dù chỉ có một đạo đan văn, đây là loại này phổ thông đan dược là không có đan văn. Xuất hiện đan văn có thể nghĩ loại đan dược này phẩm chất cao bao nhiêu. 100 mai chú nhan đan, 100 mai tố thân đan, cùng 100 mai phong hung hoàn, mỗi một mai bán 10 lượng bạch ngân không khó lắm a. Lạc Phàm âm thầm nghĩ tới, nếu như mỗi một viên thuốc đều có thể giá trị 10 lượng. Như vậy lần này hắn có thể kiếm 3000 lượng bạch ngân. Sau đó, Lạc Phàm mang theo những đan dược kia hướng về phòng đấu giá mà đi. Mặc dù hắn biết bán đấu giá giá cả tuyệt đối không chỉ 10 lượng. Đây là đấu giá lại lãng phí thời gian, mà thời gian đối với hắn đến nói dị thường quý giá. Nam Diệu Châu có hai nhà phòng đấu giá, lớn nhất một nhà tên là Hưng Thịnh phòng đấu giá, nghe nói chính là một cái mắt xích cơ cấu. Tại Đại Viêm Quốc có mười mấy gia phòng đấu giá phân bổ. luận tài lực, xa so với mặt khác một nhà phòng đấu giá thâm hậu. Mà lại Hưng Thịnh phòng đấu giá thường xuyên bán một số hiếm có đồ chơi. Tại Nam Diệu Châu có sức ảnh hưởng rất lớn. Nguyên nhân chính là như thế. Lạc Phàm mới có thể tới đây. Vì chính là hy vọng trong tay kia 300 viên thuốc có thể bán một cái giá cao. Người tốt, ta nghĩ ra bán một số dược phẩm. Đi vào Hưng Thịnh phòng đấu giá về sau, Lạc Phàm hướng về nhân viên công tác cho thấy ý đồ đến. Nhân viên công tác ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, sau đó tiếp tục cúi đầu xử lý trong tay sự tình. 100 lượng, Lạc Phàm hơi có vẻ kinh ngạc. Không nhìn đồ vật liền cho 100 lượng sao? Nhân viên công tác ngẩng đầu lên. Ý của ta là, người muốn trước cho chúng ta phòng đấu giá 1000 lượng chất bảo đảm kim. Nghe được cái này, Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày. Ta ra bán đồ vật, còn không có nhìn thấy ích lợi, lại muốn cho các ngươi 1000 lượng chất bảo đảm kim. Nếu như ta bán đồ vật không đáng 1000 lượng, đây chẳng phải là nói ta còn muốn lấy lại tiền. Nói đến đây, liền ngay cả hắn cũng nhịn không được nở nụ cười. Hắn lần đầu nghe nói loại quy củ này. Đúng, chúng ta Hưng Thịnh phòng đấu giá chính là cái quy củ này. Muốn bán đồ trước hết giao 1000 lượng chất bảo đảm kim. Nếu không, mời quay người rời đi. Nhân viên công tác không lạnh không nhạt nói một câu. Người cũng có thể đi đối diện phòng đấu giá kia. Nơi đó không cần giao nạp chất bảo đảm kim. Cái gì rác rưởi đồ vật đều muốn. Hắn một mặt chán ghét. Căn bản liền không có đem Lạc Phàm để vào mắt. Dù sao, hắn mặc xem xét chính là người bình thường. Loại người này lại có thể nào xuất ra tốt dược phẩm? Hắn thật đem mình làm dược tề sư rồi. Lạc Phàm cười cười, các ngươi sẽ hối hận. Nói quay người rời đi Hưng Thịnh phòng đấu giá, vượt qua một đầu hơn 10 mét rộng đường cái, đi vào Phúc Tinh phòng đấu giá. Hưng Thịnh trong phòng đấu giá có rất nhiều khách nhân, thế nhưng là Phúc Tinh phòng đấu giá lại là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Chỉ có một người trẻ tuổi ghé vào trong quầy ngủ gật. Trừ Lạc Phàm bên ngoài, căn bản cũng không có những khách nhân khác. Dù sao, Phúc Tinh phòng đấu giá nhân khí rất kém cỏi, không có người sẽ đến nơi này vật phẩm bán đấu giá. Coi như tới đây vật phẩm bán đấu giá, cũng bán không đến giá cao. Khụ khụ khụ. Đi vào trước quầy, Lạc Phàm hắng giọng một cái, đánh thức cái này đang ngủ gà ngủ gật người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi vội vàng ngẩng đầu, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, trên mặt cũng hiện ra một tia cung kính tiếu dung. Khách quan, ngài là muốn mua chút dùng đồ vật, vẫn là bán vật phẩm? Mua đồ người trước tiên có thể nhìn xem, nếu như muốn bán đồ, tiệm chúng ta không nhất định khả năng giúp đỡ được ngươi. Hắn rất thẳng thắn, đương nhiên, nhất làm cho Lạc Phàm cảm giác thoải mái vẫn là hắn thái độ. Tuy nói không có đem khách hàng xem như thượng đế, có thể thái độ vẫn là để lòng người sinh hào cảm. Lạc Phàm đi thẳng vào vấn đề, đem các ngươi quản sự gọi tới. Ta dự định tại các ngươi nơi này bán một bút đan dược. Nghe được đan dược hai chữ, người trẻ tuổi tức thời tỉnh cả ngủ, luôn miệng nói, khách quan ngươi sau đó, ta cái này đi tìm quản sự, nói mở ra quầy hàng môn, hướng về bên trong một cái phòng chạy tới. Đan dược a, đây chính là vô số người tha thiết ước mơ chi vật. Nếu như trong tay hắn thật sự có đan dược, hoàn toàn có thể thay đổi Phúc Tinh phòng đấu giá tình cảnh. Một lát sau, một vị chừng 20 tuổi, người mặc váy dài màu đỏ, ngũ quan tinh xảo nữ tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi ra. Tên kia người trẻ tuổi cùng sau lưng nàng, Tam tiểu thư, chính là vị khách quan kia. Hắn nói trong tay hắn có một nhóm đan dược. Người trẻ tuổi hướng về Tô Mị nói. Tô Mị nghe nói có người bán đan dược, tâm tình rất kích động. Dù sao, đan dược rất thưa thớt, mỗi lần xuất hiện đều có thể hấp dẫn rất nhiều nhân khí. nhưng nhìn đến Lạc Phàm sau, nàng thất vọng, đối phương nhìn qua cũng liền 25-26 tuổi. Hắn có thể xuất ra cái dạng gì đan dược? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,